Cực phẩm tà thiếu, chương 497. Cho chút mặt mũi, góc truyện audio.com. Ở trong thành thị này, thế lực dưới mặt đất cơ hồ là trời của Đoàn gia, cho dù là lão đại Thanh Bang tự mình đến đây, Đoạn Phàm hắn cũng sẽ không cho mặt mũi. Đồng dạng, nếu như Đoạn Phàm đến tổng bộ Thanh Bang, Trang Tất Thành hành hạ hắn, cho dù là Đoạn Thiên ở đó, cũng không có bất kỳ khác nhau. Bởi vì cái gọi là địa bàn của ai, người đó làm chủ. Đoạn Thiên ở tòa thành thị này, chỉ cần hắn nguyện ý coi như là thống nhất thế lực ngầm của cả tòa thành thị này, cũng không phải là không được. Dù sao, một nửa thế lực ngầm ở nơi này, cũng không phải nằm trong tay của ai, mà là phân tán ra. Mà phân bộ của Thanh Bang ở trong tòa thành thị này, cũng thuộc về một phần tử của nửa giang sơn khác. Đoạn Thiên hoàn toàn chính xác là có quyết định này. Chỉ có điều, làm cho người kỳ quái chính là từ nửa năm trước Đoạn Thiên đột nhiên ngừng lại. Không chỉ có như thế, Đoạn Thiên còn đang không ngừng thu nạp thế lực dưới cờ của hắn. Bằng không thì cho Đoạn Thiên hắn vài năm thời gian thống trị toàn bộ thế lực ngầm dưới mặt đất cũng không phải là không được. Ở trong đó, đến cùng xảy ra chuyện gì, làm cho Đoạn Thiên đột nhiên làm ra quyết định như vậy, người biết thật sự là quá ít quá ít. Đáng nhắc tới chính là, ở trong nửa năm này, Đoạn Thiên cũng chưa từng lộ mặt qua. Đã từng xuất hiện một tin đồn. Đoạn Thiên đã chết, bất quá, Đoạn Thiên cũng không có đi ra bác bỏ tin đồn, nhưng lại không có mấy người tin tưởng Đoạn Thiên là thật đã chết. Đều cho rằng, Đoạn Thiên đang định ra kế hoạch gì, sẽ có động tác mới. Nà năm đi qua, vẫn không có động tĩnh, cái này làm cho thế lực ngầm khắp nơi trong tòa thành thị này, mỗi người cảm thấy bất an, thời gian chuẩn bị càng lâu, động tác cũng sẽ càng lớn. Đoạn Thiên chết rồi, làm sao có thể, Đoạn Thiên mới hơn 40, người đang lúc tráng niên, thân thể một mực đều rất khỏe mạnh, làm sao có thể chết. Bị ám sát, dùng thực lực của Đoạn Thiên, ai có thể ám sát. Hơn nữa, còn có nhiều người bảo hộ Đoạn Thiên như vậy, muốn giết Đoạn Thiên, nào có dễ dàng như vậy. Cho dù thật là bị ám sát, sao một chút tin tức cũng không có. Cơ hồ hết thảy mọi người, đều nhất trí cho rằng, Đoạn Thiên đang chuẩn bị động tác mới. Mà bước đầu tiên, là dùng một tốc độ nhanh nhất thống trị tất cả thế lực ngầm trong tòa thành thị này. Cơ hồ tất cả mọi người, đều cho rằng như thế. Đoạn Thiên bất động, người bình an vô sự, khẽ động, chó gà không tha. Hết cách rồi, Đoạn Thiên dựa vào hai tay của mình, cái gì cũng không có, ngắn ngủn 10 năm, bò tới độ cao như thế, cái này căn bản là truyền kỳ, là thần thoại. Ngoại trừ Đoạn Thiên, ai có thể làm được? Tuy thế lực Thanh Bang rất mạnh, nhưng tổng bộ, lực lượng hạch tâm lại không ở trong tòa thành thị này, cho dù là lão đại Thanh Bang đến, cũng không khỏi không cho Đoạn Phàm mặt mũi. Đoạn Phàm, là con của Đoạn Thiên. Đoạn Thiếu, đọc truyện online tại truyện phun thân thể lỗ hổ nghiêng qua, nhìn về phía Đoạn Phàm, nhíu mày nói ra. Đoạn Thiếu, hy vọng ngươi cho ta một chút mặt mũi, không nên nhúng tay vào sự tình giữa chúng ta. Lỗ hổ đương nhiên biết rõ, Đoạn Phàm cùng Trần Thanh Đế tầm đó, có rất nhiều quan hệ. Nếu như Đoạn Phàm muốn nhúng tay, lỗ hổ cũng không thể không buông tha. Tạm thời, lỗ hổ không muốn đắc tội Đoạn Phàm, hắn muốn lấy đại cục làm trọng. Lão tử không có cái công phu kia, chỉ cần không quấy rầy đến lão tử, làm sư phụ của lão tử tức giận. Góc truyện audio.com, Đoạn Phàm vừa lên trên lầu thình lình thấy được Trần Thanh Đế, hơn nữa bốn phía còn có mấy chục người bị đánh nằm la liệt, quyết đoán sững sờ ngay tại chỗ. Là sư phụ, không muốn nhúng tay chuyện giữa bọn hắn. Rất hiển nhiên, chuyện giữa bọn hắn, một phương là Lỗ Hổ, một phương là Trần Thanh Đế. Sư phụ của Đoạn Phàm hắn, là Trần Thanh Đế. Lỗ Hổ, xem ra hôm nay, các ngươi là đừng nghĩ rời đi rồi. Sắc mặt Đoạn Phàm âm lãnh, cúi đầu, giống như là hài tử làm sai sự tình, đi đến bên cạnh Trần Thanh Đế. Hộ vệ của hắn Đông Ca theo sát phía sau, đề phòng bọn người Lỗ Hổ. Thời điểm Đoạn Phàm đi đến bên người Trang Tất Thành, một tay bắt Trang Tất Thành đi qua, một quyền nện ở trên mặt, lập tức cầm lấy đầu Trang Tất Thành, đầu gối hướng lên. Phanh, một tiếng trầm đục, cái cằm của Trang Tất Thành trực tiếp bị đầu gối của Đoạn Phàm hung hăng đánh trúng, cả người giống như một đầu chó chết ngã về phía sau. Toàn bộ quá trình không chỉ nhanh còn rất gọn gàng. Có thể thấy được lực chiến đấu của Đoạn Phàm vẫn là rất tốt. Lỗ Hổ ở một bên muốn động tay, lại bị Bảo Tiêu Đông Ca của Đoạn Phàm gắt gao nhìn chằm chằm vào. Người có thể bảo hộ Đoạn Phàm, thực lực của Đông Ca này, là rất cường hãn. Lỗ Hổ, không dám dễ dàng vọng động, phải biết rằng, đối diện còn có một Trần Thanh Đế. Lỗ Hổ, người tốt nhất không nên cử động. Đoạn Phàm nhìn Trang Tất Thành té trên mặt đất, mặt mũi đầy máu, không ngừng giống to, lạnh giọng quát. Lập tức Đoạn Phàm rất nhanh đi tới bên người Trần Thanh Đế, cúi đầu, không dám nhìn Trần Thanh Đế, nhỏ giọng nói ra. Sư phụ, ta, sư phụ trong miệng Đoạn Phàm, là Trần Thanh Đế. Cái này làm sao có thể, tại sao Trần Thanh Đế có thể là sư phụ của Đoạn Phàm? Chỉ cần không quấy rầy đến Đoạn Phàm, không làm sư phụ của Đoạn Phàm tức giận, Đoạn Phàm không có cái công phu kia, đi quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì. Nhưng mà, bọn hắn tầm đó, trong một phương lại là sư phụ của Đoạn Phàm. Cách chương.